Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 343, 50 năm sau. Chỗ đó, tâm thần Lâm Nguyên ngưng tụ. Kể từ khi ý thức giáng lâm thế giới này, những gì Lâm Nguyên nhìn thấy đều là đủ loại yêu thú hung thú. Về phần những thứ khác, hắn chưa tiếp xúc nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do vị trí Lâm Nguyên đang ở là Hắc Vũ Sơn Mạch, nơi đây vốn là thiên đường của yêu thú hung thú. Có người đang đến, Lâm Nguyên khuếch tán cảm giác, phát hiện ở ngoài phạm vi vài dặm. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, đang đi về phía này. Sư huynh, chúng ta lựa chọn Hắc Vũ Sơn Mạch làm nơi lịch luyện, có phải quá mạo hiểm không? Nữ tử trẻ tuổi ánh mắt cảnh giác, thấp giọng nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Sư muội, hiện giờ sư môn vì chống đỡ vực ngoại tà thần xâm lấn, đã đem rất nhiều nội tình truyền thừa ra. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua lịch luyện, sẽ nhận được lợi ích to lớn, cơ duyên lớn lao. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục trả lời, Hắc Vũ Sơn Mạch tuy nguy hiểm, nhưng những yêu thú đó, so với khôi lỗi của vực ngoại tà thần dễ đối phó hơn nhiều, chúng ta nếu ngay cả những yêu thú này cũng sợ, sau này còn làm sao đối phó vực ngoại tà thần, sư huynh nói hay lắm. Nữ tử trẻ tuổi nghe vậy, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Vài dặm bên ngoài, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát đôi nam nữ trẻ tuổi kia. Do ngôn ngữ bất đồng, Lâm Nguyên không biết đối phương rốt cuộc đang nói gì. Nhưng thông qua biểu lộ thần sắc, cùng với phán đoán về trang phục, suy đoán hai người trẻ tuổi này hẳn là đến từ một thế lực nào đó bên ngoài. Tương đương với nhị giai, hẳn là đệ tử, Lâm Nguyên thầm suy đoán, thế giới này, so với dòng thời gian ở chủ thế giới, đạt đến tỷ lệ 600 lần, tuyệt đối không thể khinh thường, cường giả mạnh nhất có lẽ đã đạt đến thất giai đỉnh phong. Kể từ khi phát hiện ra đôi nam nữ trẻ tuổi kia, phần lớn thời gian Lâm Nguyên đều dành để quan sát đối phương. Còn về việc ra tay bắt giữ, trước khi chưa thăm dò rõ ràng ác chủ bài của đôi nam nữ trẻ tuổi, Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ không ra tay. Ai mà biết được đôi nam nữ trẻ tuổi này, có khi nào có trưởng bối cường đại hay không? Bản thân ra tay giết chết bọn họ, có khi nào sẽ dẫn đến sự chú ý của vị trưởng bối kia hay không? Lâm Nguyên quan sát đôi nam nữ trẻ tuổi, chủ yếu là muốn học tập ngôn ngữ mà bọn họ đang nói. Dưới Ngộ Tính Nghịch Thiên, bất kể Lâm Nguyên học tập cái gì, nhìn một lần, nghe một lần cơ bản là nắm được gần hết. Học tập một môn ngôn ngữ hoàn toàn mới, không có chút khó khăn nào. Chỉ cần nhớ kỹ cách phát âm của đối phương, cùng với ngữ khí thần sắc khi nhắc đến cách phát âm này, liền có thể suy đoán ra được 7-8 phần. Thiên Thanh Thế Giới, Thiên Thanh Đại Liên Minh, nửa tháng sau, Lâm Nguyên từ trên người đôi nam nữ trẻ tuổi kia, nghe lén được rất nhiều tin tức hữu ích. Đầu tiên là tên của thế giới này là Thiên Thanh Thế Giới, hiện giờ thế lực cường đại nhất thế giới này chính là Thiên Thanh Đại Liên Minh. Thiên Thanh Đại Liên Minh là do vô số thế lực của Thiên Thanh Thế Giới tạo thành một quái vật khổng lồ, dùng để chống lại sự xâm lấn của vực ngoại tà thần. Quả nhiên, vực ngoại tà thần đã bắt đầu hành động rồi. Thần sắc Lâm Nguyên trầm tư, có lẽ từ rất nhiều năm trước, vực ngoại tà thần đã bắt đầu xâm lấn thế giới này, chỉ là vẫn chưa thành công. Cho nên, thủy tổ yêu ma thụ kia mới rải vô số hạt giống của mình vào Thiên Thanh Thế Giới, dùng để thử các phương thức xâm lấn khác. Vị minh chủ kia của Thiên Thanh Đại Liên Minh, thực lực hẳn là đã đạt đến thất giai, hơn nữa không phải là thất giai bình thường. Lâm Nguyên rất nhiều lần từ trong miệng nam tử trẻ tuổi, nghe được sự ngưỡng mộ đối với vị minh chủ kia. Vực ngoại tà thần xâm lấn nhiều năm như vậy, nếu không có vị minh chủ kia nhiều lần xoay chuyển càn khôn, tình hình phỏng chừng còn tệ hơn bây giờ rất nhiều, làm sao có thể để bọn họ thông dong tiến vào Hắc Vũ Sơn Mạch lịch luyện, bê bọn họ muốn trở về rồi. Lâm Nguyên từ xa, nhìn về phía đôi nam nữ trẻ tuổi kia. Sau khi săn giết được vài con yêu thú nhị giai, hai người bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện, dự định trở về tông môn nhận thưởng. Lâm Nguyên không ngăn cản, bởi vì không cần thiết, đối phương còn chưa phát hiện ra hắn, ra tay ngược lại sẽ lộ ra dấu vết sơ hở. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Nguyên đợi đến khi đôi nam nữ trẻ tuổi kia rời đi hoàn toàn, liền lại bắt đầu hành động săn giết yêu thú. Chiều cao thân hình đạt đến 7-8 mét, yêu thú nhất giai, nhị giai bình thường, chỉ cần tới gần trong phạm vi 100 mét, liền không chạy thoát, toàn bộ đều trở thành thức ăn của Lâm Nguyên. Vài ngày sau, nên rời đi rồi. Hiện tại yêu thú xung quanh cơ bản đều đã bị săn giết hết, muốn duy trì tốc độ tu luyện hiện tại, chỉ có thể đi đến khu vực khác lặp lại hành động săn giết. Lâm Nguyên nhìn về phía sâu trong Hắc Vũ Sơn Mạch, dự định di chuyển về phía đó. Càng đi sâu vào bên trong Hắc Vũ Sơn Mạch, thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, yêu thú cũng càng thêm cường đại, đối với sự trợ giúp dành cho Lâm Nguyên tự nhiên cũng càng nhiều. Chẳng qua, trước khi rời đi, có thể giải quyết đám gia hỏa dưới đất kia. Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, nhìn về phía mặt đất. Hắc Vũ Sơn Mạch là một trong 10 đại sơn mạch của Thiên Thanh thế giới, rộng lớn vô ngần, sinh trưởng vô số yêu thú hung thú. Những yêu thú hung thú này, phần lớn đều ở trên mặt đất. Tuy nhiên, ở dưới lòng đất, vẫn không thiếu được dấu vết sinh sống của yêu thú. Lâm Nguyên nói, đám gia hỏa kia, chính là chỉ một đám, địa nham thử. Loại yêu thú chuột này, thích sinh sống ở dưới lòng đất, dựa vào năng lực của bản thân, đánh thông vô số, địa đạo, ở độ sâu 100 mét dưới lòng đất, thậm chí còn xây dựng một tòa thử tộc địa cung. Y như một vương triều của loài chuột. Nguyên nhân Lâm Nguyên có thể phát hiện ra dấu vết của đám địa nham thử này là bởi vì khi hắn dùng bộ rễ của mình hướng xuống lòng đất cắm rễ thăm dò, vô tình đi vào một địa đạo, từ đó phát hiện ra dấu vết của đám địa nham thử kia. Đại khái có hơn 300 con địa nham thử, thử vương có thực lực nhị giai. Lâm Nguyên thầm nghĩ, thể hình địa nham thử không nhỏ hơn thỏ mắt tím, gần nửa mét, thử vương thậm chí còn có thân hình cao 2 mét. Giống như một con trâu rừng vậy. Nguyên nhân Lâm Nguyên lưu lại đến bây giờ mới ra tay là bởi vì trước đó bản thân hắn cũng không nắm chắc. Sợ rằng sau khi ra tay, sẽ kinh động đến đàn địa nham thử, khiến cho phần lớn chúng chạy trốn mất. Hơn 300 con địa nham thử, nhiều huyết nhục linh hồn như vậy, cho dù không tính đến con thử vương kia, cũng có thể đẩy thực lực của Lâm Nguyên tiến bộ thêm một đoạn lớn. Huống chi, con thử vương kia, nguyên nhân ở chỗ này xây dựng sào huyệt, là bởi vì một gốc linh dược thuộc tính thổ, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận, phát hiện ở độ sâu 100 mét dưới lòng đất, bên trong thử tộc vương triều, có linh lực thuộc tính thổ cực kỳ tinh khiết đang khuếch tán. Lâm Nguyên suy đoán, con thử vương kia, có thể phát triển đến thân hình cao 2 mét, chắc chắn có liên quan đến gốc linh dược thuộc tính thổ kia. Của ta. Đều là của ta. Ánh mắt Lâm Nguyên nóng bỏng, tâm niệm khẽ động, hàng trăm cành cây, cùng với bộ rễ bắt đầu hướng về phía thử tộc vương triều kia tới gần. Dưới lòng đất mấy chục mét. Vô số, địa đạo, thông suốt với nhau, từng con địa nham thử màu xám tro có kích thước nửa mét, không ngừng dọc theo, địa đạo, qua lại, vận chuyển thức ăn tìm được về chỗ thử vương. Đột nhiên, ngay lúc này, một con địa nham thử đột nhiên dừng lại. Nó dùng mũi khẽ ngửi không khí, dường như nhận ra điều gì đó. Khoảnh khắc tiếp theo, chưa kịp để con địa nham thử này kịp phản ứng, một cành cây màu đen, giống như sắt thép, trực tiếp xuyên thủng nó. Chíp chíp, địa nham thử phát ra tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh, huyết nhục linh hồn, toàn bộ đều bị cành cây thôn phệ. Tiếp theo, chính là ngày tận thế của địa nham thử. Từng cành cây màu đen không ngừng xuyên thủng từng con địa nham thử, thông phệ tinh huyết linh hồn của chúng, chuyển hóa thành nội tình thực lực của bản thân, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Sảng khoái, trên mặt đất, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lượng lớn tinh huyết linh hồn của địa nham thử, hóa thành lực lượng cuồn cuộn, bổ sung cho bản thân. Nếu chỉ là hạt giống yêu ma thụ bình thường, căn bản không cách nào một lúc thông phệ hết nhiều địa nham thử như vậy. Sẽ bị no chết. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, với tư cách là một tiến hóa giả thất giai, dưới sự khống chế của cảnh giới, có thể nhanh chóng hấp thu toàn bộ lực lượng. Vực ngoại tà thần, quả nhiên có chút bản lĩnh. Lâm Nguyên vừa thôn phệ địa nham thử, trong lòng vừa thầm nghĩ. Năng lực thôn phệ mà hắn thể hiện ra lúc này, đến từ bản năng của hạt giống yêu ma thụ, cũng chính là năng lực của thủy tổ yêu ma thụ kia. Loại năng lực này, gần như không có bất kỳ di chứng nào, cần biết rằng, cho dù là tiến hóa giả con đường hệ thôn phệ ở chủ thế giới, thôn phệ huyết nhục, thôn phệ linh hồn, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với sự thuần khiết của linh hồn bản thân. Nhưng năng lực thôn phệ của yêu ma thụ lại cực kỳ bá đạo, huyết nhục cũng vậy, linh hồn cũng được, đều là chất dinh dưỡng của bản thân. Đáng tiếc, đến thất giai, bát giai, thứ quyết định thắng bại là sự lĩnh ngộ đối với quy tắc, còn sự tích lũy năng lượng, kỳ thật cũng không phải là quá quan trọng. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Xích linh dịch của xích côn nhất tộc chính là ví dụ rõ ràng nhất. Như năng lực của hạt giống yêu ma thụ, ở dưới thất giai, có hiệu quả gần như là hách, nhưng đến thất giai, liền yếu đi rất nhiều. Hả, sắp đến địa cung của con thử vương kia rồi, thần sắc Lâm Nguyên hơi nghiêm túc. Dưới lòng đất 100 mét, một tòa cung điện thấp bé nằm ngang. Tòa cung điện này hoàn toàn được xây dựng từ bùn đất, tuy rằng không có chi tiết gì, nhưng đối với loài chuột mà nói, đã được coi là kiến trúc cực kỳ tốt rồi. Tuy nhiên, xoẹt, một cành cây màu đen, như hắc long, nhẹ nhàng quét ngang, liền nghiền nát 1/10 tòa cung điện. Chíp chíp chíp, một con thử vương cao 2 mét lao ra, nó nhìn về phía cung điện bị sụp đổ, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ phẫn nộ. Là một con yêu thú nhị giai, thử vương đã sinh ra linh trí nhất định, nếu không cũng không thể tự mình xây dựng một tòa cung điện để ở. Bây giờ nhìn thấy cung điện bị phá hủy, trong lòng tự nhiên sinh ra gợn sóng cảm xúc. Chỉ là, ngay khi con thử vương này quan sát cành cây màu đen giống như hắc long kia, đang suy nghĩ xem mình nên tấn công như thế nào. Ầm ầm ầm, từng cành cây màu đen lại ồ ạt quét tới, dọa cho thử vương vội vàng lùi lại. Chíp chíp chíp, thử vương vội vàng kêu lên vài tiếng, ra hiệu cho những con địa nham thử khác đến hộ giá. Tuy nhiên, bất kể thử vương kêu gọi như thế nào, địa nham thử đến đây cũng chỉ có lác đác vài con. Hơn nữa vừa mới đến không lâu, liền bị cành cây màu đen xuyên thủng, nhanh chóng hóa thành bột mịn. Chạy! Thử vương tuy rằng có thực lực nhị giai, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, nào còn dám tiếp tục ở lại. Theo bản năng liền muốn chạy trốn. Ở nơi sâu nhất trong cung điện, có một đường hầm do chính thử vương tự mình đào. Nơi đó thông với một địa điểm khác, chỉ cần chui từ đường hầm đó ra, thử vương liền có khả năng chạy thoát. Xẹt! Còn chưa đợi thử vương chạy xa, liền bị cành cây màu đen đuổi theo bao vây. Thử vương theo bản năng thi triển thủ đoạn bảo mệnh. Ánh sáng màu vàng đất từ trên người nó dâng lên. Nhưng đối mặt với sự công kích liên tục của hàng trăm cành cây màu đen, cuối cùng, ánh sáng màu vàng đất trên người thử vương trực tiếp vỡ vụn, con thử vương cao 2 mét, trở thành chất dinh dưỡng cho sự phát triển của Lâm Nguyên. Thật thoải mái, Lâm Nguyên thở vào nhẹ nhõm, cành lá khẽ lay động. Thử vương nhị giai, tuyệt đối là sinh vật ngon nhất mà Lâm Nguyên thôn phệ từ khi giáng lâm đến nay. Khí huyết dồi dào, linh hồn tràn đầy sợ hãi kia, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần Lâm Nguyên đều cảm thấy vui sướng. Gần được rồi. Xem thử gốc linh dược thuộc tính thổ kia là gì, Lâm Nguyên điều khiển cành cây màu đen, dọn dẹp chiến trường dưới lòng đất, cuối cùng đi sâu vào nơi sâu nhất của cung điện, vị trí mà thử vương cư trú. Chỉ thấy một gốc linh thực to bằng bàn tay đang sinh trưởng. Dưới cành lá của linh thực, treo lủng lẳng vài quả có kích thước bằng ngón tay cái, mơ hồ có dao động linh lực thuộc tính thổ truyền đến. Đây chính là gốc linh dược thuộc tính thổ kia. Có thể thúc đẩy một con thử vương nhị giai, Lâm Nguyên cẩn thận đánh giá, hắn cũng không nhận ra gốc linh dược này là gì. Chẳng qua cũng không sao, dù sao đều là trực tiếp thôn phệ, không có gì khác biệt. Lâm Nguyên chỉ có chút tò mò, một gốc linh dược nhỏ như vậy, rốt cuộc có huyền diệu gì? Ăn thôi. Lâm Nguyên không do dự, cành cây màu đen ập đến, trực tiếp thôn phệ toàn bộ linh lực, linh tính của gốc linh dược kia. Được rồi. Mọi việc đã xong. Có thể rời đi. Sau khi thôn phệ đàn địa nham thử cùng với gốc linh dược kia, Lâm Nguyên vô cùng thỏa mãn, bắt đầu điều khiển bộ rễ, chậm rãi di chuyển về phía sâu trong hắc vụ sơn mạch. Tuy rằng yêu ma thụ không bị giới hạn ở một nơi nào đó, có thể chủ động di chuyển, nhưng tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Để tránh bị những yêu thú hung thú khác chú ý, Lâm Nguyên tận khả năng lựa chọn lúc xung quanh không có yêu thú nào đi qua mới di chuyển. Nửa tháng sau, Lâm Nguyên thành công tiến vào sâu trong hắc vụ sơn mạch. Nơi này đã là khu vực bên ngoài của vùng sâu trong sơn mạch, vừa có linh lực sung túc, số lượng yêu thú cũng nhiều hơn. Xoạt xoạt xoạt. Cành lá của Lâm Nguyên lay động, sau khi thôn phệ hàng trăm con địa nham thử, cộng thêm con thử vương kia và gốc linh dược thuộc tính thổ. Kích thước của Lâm Nguyên tăng vọt lên hơn 10 mét. Thân cây và cành lá màu đen kịt, tỏa ra khí tức âm trầm đáng sợ. Là hậu duệ của yêu ma thụ, Lâm Nguyên trời sinh đã thuộc về phe phái tà ác. Như vậy không được. Vẫn là phải ngụy trang khí tức một chút. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, nếu tiếp tục duy trì khí tức tà ác tỏa ra, hắn cũng đừng mong đi săn nữa, có con yêu thú nào dám đến gần, ngộ ra một môn bí thuật ẩn giấu khí tức, ngụy trang khí tức, hẳn là không khó. Lâm Nguyên lại bắt đầu lĩnh ngộ, căn cứ vào đặc điểm của bản thân yêu ma thụ, sáng tạo ra bí thuật ẩn nấp độc nhất vô nhị thuộc về loại sinh vật này. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, cảm nhận sự vận chuyển khí tức của bản thân, thử sáng tạo ra bí thuật ẩn nấp. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, cảm nhận sự vận chuyển khí tức của bản thân, thử sáng tạo ra bí thuật ẩn nấp. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, cảm nhận sự vận chuyển khí tức của bản thân, thử sáng tạo ra bí thuật ẩn nấp. Vài ngày sau, Lâm Nguyên thành công lĩnh ngộ ra một môn bí thuật ẩn nấp. Vận chuyển bí thuật, khí tức tà ác trên người hắn bắt đầu thu liễm. Thay vào đó là một cổ khí tức vô hại. Trong trường hợp này, một số chim chóc bay ngang qua, lại theo bản năng dừng lại nghỉ ngơi trên cành cây của Lâm Nguyên. Tốt, tốt lắm. Lâm Nguyên đối với những con chim nhỏ yếu ớt kia không có hứng thú, những con chim này căn bản không có bao nhiêu khí huyết, hắn cũng lười động thủ thôn phệ. Con lang yêu kia, Lâm Nguyên khuếch tán cảm giác, phát hiện ở cách đó vài dặm, là sào huyệt của một bầy sói. Con lang yêu cầm đầu kia, thân hình cao đến 7-8 mét, giống như một ngọn núi nhỏ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt một cái, đã 50 năm trôi qua kể từ khi Lâm Nguyên giáng lâm đến thế giới này. Ngoài Hắc Vũ Sơn Mạch, là một trong 10 dãy sơn mạch của Thiên Thanh thế giới, Hắc Vũ Sơn Mạch là nơi sinh sống của vô số yêu thú hung thú, cùng với linh dược cổ dược. Đối với nhiều tu luyện giả, đây chính là kho báu vô tận. Tuy nhiên, 283 năm trước, vượt ngoại tà thần xâm lược, vô số tà thần khôi lỗi tràn vào Thiên Thanh thế giới. Các thế lực lớn nhỏ trong Thiên Thanh thế giới, trước sự đe dọa sống còn, đã lập tức thành lập Thiên Thanh Liên Minh, gạt bỏ mọi ân oán, tập hợp toàn bộ lực lượng, chặn đứng tà thần khôi lỗi tại biên giới thế giới. Điều này dẫn đến việc phần lớn tu luyện giả đều đi đến chiến trường chống lại tà thần khôi lỗi. Số lượng tu luyện giả tiến vào Hắc Vũ Sơn Mạch giảm đi đáng kể, phần lớn là những tu luyện giả trẻ tuổi, thực lực còn yếu. Tuy nhiên, dù vậy, mỗi ngày vẫn có rất nhiều tu luyện giả ra vào khu vực cửa ngõ Hắc Vũ Sơn Mạch. Có thể thấy, trước khi vực ngoại tà thần xâm lược, Hắc Vũ Sơn Mạch đã từng phồn vinh đến mức nào? Các ngươi có phát hiện không, mấy chục năm gần đây, số lượng yêu thú hung thú trong Hắc Vũ Sơn Mạch đã giảm đi rất nhiều. Đúng vậy, trước đây ta tiến vào Hắc Vũ Sơn Mạch, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải yêu thú hung thú, nhưng hiện tại, rất ít khi gặp phải yêu thú hung thú nào ra hồn. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, chẳng lẽ là mấy vị, vương, ở sâu trong Hắc Vũ Sơn Mạch đã xảy ra chuyện, tại khu vực cửa ngõ Hắc Vũ Sơn Mạch, có vài tu luyện giả đang nhỏ giọng trao đổi, bọn họ thường xuyên tiến vào Hắc Vũ Sơn Mạch, nên có thể nhận ra sự thay đổi trong khoảng thời gian này. Mấy vị, vương, ở sâu trong Hắc Vũ Sơn Mạch. Chắc là không đến mức đó đâu, mấy vị, vương, kia, huyết mạch cao quý, thọ nguyên dài lâu, có thể xảy ra chuyện gì, trước đây cứ cách mấy chục năm, mấy vị, vương, của Hắc Vũ Sơn Mạch sẽ thống lĩnh vô số yêu thú hung thú, phát động thú triều, nhưng kể từ khi vực ngoại tà thần xâm lược, yêu thú hung thú cường đại trong Hắc Vũ Sơn Mạch liền trở nên im hơi lặng tiếng hơn nhiều. Không phải nói là mấy vị, vương, khi xảy ra chuyện, mà là hiện tại số lượng yêu thú cường đại trong Hắc Vũ Sơn Mạch giảm đi, có phải là do mấy vị, vương, kia làm hay không? Dù sao có thể ra lệnh cho nhiều yêu thú như vậy, cũng chỉ có mấy vị, vương, kia. Nói có lý. Rất nhiều tu luyện giả nghị luận, số lượng yêu thú cường đại trong Hắc Vũ Sơn Mạch giảm đi, cũng gây ra ảnh hưởng nhất định đối với bọn họ, săn bắn không được đủ yêu thú có giá trị. Nhưng nếu thật sự là do mấy vị, vương, kia làm, bọn họ cũng không có cách nào, mấy vị, vương, kia, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu. Ngay cả trong thời kỳ bình thường, tu luyện giả bên phía loài người cũng không làm gì được đối phương, chỉ có thể lập, khế ước, với bọn họ. Huống chi hiện tại, phần lớn lực lượng của nhân loại đều dồn vào việc chống lại vực ngoại tà thần xâm lược. Sâu trong Hắc Vũ Sơn Mạch, một gốc cây cổ thụ cao chừng 3-40 mét, lặng lẽ đứng sừng sững. Từng nhánh cây đen kịt và dây leo rủ xuống, tán cây điểm xuyết những chấm màu xanh biếc. Cây cổ thụ này, thoạt nhìn có chút kỳ quái, hơi khác so với cây cổ thụ bình thường, nhưng nơi này là Hắc Vũ Sơn Mạch, mọc ra một số loại cây cối kỳ lạ cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, quan sát kỹ, sẽ phát hiện, lấy cây cổ thụ này làm trung tâm, trong vòng 10 dặm trăm dặm, lại không có lấy một con yêu thú hung thú nào. Mặc dù khí tức ôn hòa ấm áp, nhưng mơ hồ lại có một loại cảm giác ghê rợn. 50 năm rồi sao? Lâm Nguyên thở dài, đương nhiên, với trạng thái hiện tại của hắn, là không thể thở dài được, chỉ có thể khẽ lắc lư cành lá. 50 năm qua, là 50 năm Lâm Nguyên trưởng thành nhanh chóng, có vô số yêu thú hung thú trong Hắc Vũ Sơn Mạch làm lương thực, Lâm Nguyên sống rất thoải mái, sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, mỗi ngày đều đang phát triển nhanh chóng. Hiện tại ta, Lâm Nguyên xem xét bản thân, hiện tại chiều cao của hắn đã đạt tới 30-40 mét. Tuy nhiên, 30-40 mét này là kết quả của việc Lâm Nguyên cố tình áp chế. Nếu không áp chế, dễ dàng đột phá trăm mét, thậm chí là mấy trăm mét, như vậy sẽ quá mức nổi bật trong Hắc Vũ Sơn Mạch. Có thể sẽ dẫn đến sự chú ý của vị minh chủ Thiên Thanh Liên Minh kia, cùng với mấy vị phó minh chủ. Một khi đã như vậy, thân phận thật sự của Lâm Nguyên rất có thể sẽ bị bại lộ, nếu để cho Thiên Thanh Minh chủ biết được, hậu phương của thế giới bọn họ lại trà trộn vào một hậu duệ của thủy tổ yêu ma thụ, tin hay không thì vị minh chủ kia sẽ tạm thời từ bỏ thắng bại trên chiến trường, tập trung tất cả lực lượng, trước tiên giải quyết Lâm Nguyên. Muốn chống ngoại xâm, trước tiên phải ổn định nội bộ. Đạo lý này không khó hiểu. Mặc dù hiện tại, yêu ma thụ chỉ cao 30-40 mét, nhưng bộ rễ của nó đã lan rộng ra phạm vi mấy vạn dặm dưới lòng đất. Chỉ cần Lâm Nguyên muốn, một ý niệm là có thể ra tay ở bất kỳ vị trí nào trong phạm vi hàng vạn dặm. Bộ rễ của thực vật cây cối vốn dĩ đã lớn hơn thân cây rất nhiều, yêu ma thụ mặc dù không hoàn toàn là cây cối, nhưng năng lực mà cây cối có, hắn cũng có. Phạm vi vạn dặm, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận, dưới sự hỗ trợ của bộ rễ, hắn có thể khống chế mọi thứ trong phạm vi vạn dặm. Thậm chí mượn sự mở rộng của bộ rễ để cảm ứng, có thể nắm bắt được tin tức trong phạm vi mấy chục vạn dặm, thậm chí là mấy trăm vạn dặm. Mấy vị, vương, ở chỗ sâu nhất kia, cảm ứng của Lâm Nguyên khuếch tán, thăm dò về phía sâu nhất của Hắc Vũ Sơn Mạch. Nơi đó là cấm địa của tất cả yêu thú hung thú, là nơi cư trú của, vương, của Hắc Vũ Sơn Mạch. Hả, trong cảm ứng của Lâm Nguyên, ở chỗ sâu nhất của Hắc Vũ Sơn Mạch, một cây ngô đồng toàn thân màu đỏ rực sừng sững. Trên đỉnh cây ngô đồng, có một tổ chim cực lớn, một con chim to lớn có bộ lông màu đỏ vàng đang chìm vào giấc ngủ. Chu Tước hay là Phượng Hoàng, Lâm Nguyên không manh động, âm thầm quan sát một hồi, sau đó chậm rãi rút lui. Tu luyện 50 năm, về mặt chiến lực, hẳn là có thể sánh ngang với tiến hóa giả lục giai của chủ thế giới, hệ thống tu luyện của yêu ma thụ, hoàn toàn khác với võ đạo, Lâm Nguyên trầm tư. Đương nhiên, mặc dù không tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lâm Nguyên sử dụng ngộ tính nghịch thiên của mình để suy diễn, hoàn thiện thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Hơn nữa, một số bản chất của yêu ma thụ cũng có tác dụng tham khảo không nhỏ đối với con đường tiến hóa võ đạo, hoàn toàn có thể dung hợp vào. Chiến trường vực ngoại tà thần, Lâm Nguyên nhìn về phía xa xăm. Dưới cảm ứng bản năng đến từ yêu ma thụ, nơi đó có một cổ khí tức giống như vực sâu, chính là vị trí của thủy tổ yêu ma thụ. Thủy tổ yêu ma thụ muốn xâm lấn thế giới này, nhưng dường như không được thuận lợi, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. 50 năm trôi qua, hắn không cảm nhận được vị trí của thủy tổ yêu ma thụ tiến lên chút nào, hiển nhiên là đã bị chặn lại. Đối với kẻ xâm lược, đây chính là bất lợi, bên phía thiên thanh thế giới, có một thế giới làm hậu thuẫn. Có thể liên tục điều động tu luyện giả đi ra kháng cự. Còn thủy tổ yêu ma thụ, cho dù là vực ngoại tà thần, bản chất cường đại, nhưng chung quy cũng chỉ là một cá thể. So sánh về nội tình, căn bản không thể so sánh với một thế giới hoàn chỉnh. Tạm thời không liên quan gì đến ta, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, lần xuyên việt này, thời gian hắn dừng lại ở thế giới này là 600 năm, bây giờ mới chỉ qua 50 năm, còn chưa đến 1/10, vẫn còn rất nhiều thời gian để tu luyện. Thiên thanh thế giới và thủy tổ yêu ma thụ rơi vào thế giằng co, đối với Lâm Nguyên mà nói lại là chuyện tốt. Nếu như trước khi Lâm Nguyên trưởng thành đến mức vượt qua thủy tổ yêu ma thụ, mà thủy tổ yêu ma thụ đã giáng lâm thế giới này, ngược lại sẽ không ổn. Chính vì như thế, 50 năm qua, Lâm Nguyên nuốt chửng vô số yêu thú hung thú của Hắc Vũ Sơn Mạch, lại duy chỉ có tu luyện giả loài người là không hề động tới. Một là lo lắng bị phát hiện dị thường, hay là không muốn làm suy yếu lực lượng của tu luyện giả loài người. Hiện tại, Lâm Nguyên vẫn cần vô số tu luyện giả của Thiên Thanh Liên Minh kia, liều chết chống lại thủy tổ yêu ma thụ xâm lược, tranh thủ thời gian trưởng thành cho hắn. Chỉ là, cách đây không lâu, hình như đã thức tỉnh một loại năng lực của thủy tổ yêu ma thụ, Lâm Nguyên khẽ động ý niệm, cành lá yêu ma thụ lay động, một hạt giống màu xám trao bay đến trước mặt. Hạt giống yêu ma thụ. Thủy tổ yêu ma thụ đứng sừng sững ở ngoại vực, mỗi thời mỗi khắc đều rải xuống lượng lớn hạt giống, biến thành tà thần khôi lỗi, chém giết với cường giả thiên thanh thế giới. Lâm Nguyên thân là hậu duệ chính thống của thủy tổ yêu ma thụ, sau khi trưởng thành đến một trình độ nhất định, thoát khỏi sự áp chế của thế giới, tự nhiên cũng có thể sinh ra hạt giống. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào hạt giống màu xám tro trước mặt, hay còn gọi là yêu ma chủng. Cho đến hiện tại, Lâm Nguyên cảm nhận được công dụng của yêu ma chủng, tổng cộng có 3 loại. Loại thứ nhất chính là trực tiếp biến thành yêu ma khôi lỗi. Cũng chính là thủ đoạn mà thủy tổ yêu ma thụ đang sử dụng, dùng lượng lớn nguyên khí của bản thân, thôi thúc yêu ma chủng sinh trưởng, khiến nó nhanh chóng trưởng thành, biến thành tà thần khôi lỗi. Loại thứ hai chính là ký sinh, yêu ma chủng có thể ký sinh vào trong cơ thể sinh mệnh, từ đó tiến hành khống chế. Loại thứ ba chính là sinh trưởng tự nhiên, thông qua việc rải hạt giống đến một mảnh đất màu mỡ nào đó, hạt giống sẽ tự động nảy mầm sinh trưởng ở đó. Tiền thân yêu ma thụ của Lâm Nguyên chính là do thủy tổ yêu ma thụ sử dụng phương pháp thứ ba để sinh ra. Ba loại phương pháp này đều có ưu nhược điểm riêng, nhưng chỉ có phương pháp thứ ba mới có thể được xưng là hậu duệ của thủy tổ yêu ma thụ, mới có thể kế thừa một số năng lực thiên phú của thủy tổ yêu ma thụ. Công dụng thứ nhất của yêu ma chủng đối với ta không có ý nghĩa gì, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, dùng nguyên khí của bản thân để thôi thúc yêu ma chủng sinh trưởng, loại thủ đoạn này không thích hợp với Lâm Nguyên hiện tại. Thủy tổ yêu ma thụ là tồn tại bậc nào? Tung hoành ngoại vực, tích lũy hùng hậu, cho nên mới dám tiêu hao lượng lớn nguyên khí của bản thân để thôi thúc yêu ma chủng. Nhưng Lâm Nguyên mới tích lũy được bao nhiêu năm? Hơn nữa, nếu có đủ nguyên khí, Lâm Nguyên trực tiếp nâng cao thực lực bản thân là được rồi, không cần thiết phải đi bồi dưỡng khôi lỗi cái gì. Còn công dụng thứ ba của yêu ma chủng lại càng không cần dùng đến. Ngay cả hạt giống của thủy tổ yêu ma thụ rải xuống thiên thanh thế giới, cơ bản đều chết hết, yêu ma chủng của Lâm Nguyên, thân là hậu duệ của thủy tổ yêu ma thụ, càng không có khả năng sống sót. Ký sinh, Lâm Nguyên suy nghĩ về công dụng thứ hai của yêu ma chủng. Có thể ký sinh vào trong cơ thể một sinh mệnh nào đó, khống chế đối phương. Loại năng lực này cần rất nhiều điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất chính là đối tượng bị ký sinh không có năng lực phản kháng. Nếu không sẽ ký sinh thất bại. Lâm Nguyên khẽ động ý niệm. Cách đó vạn dặm, một con thỏ mắt tím cẩn thận thò đầu ra, nhìn về phía một cây linh thảo cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia khát vọng. Sư. Thỏ mắt tím quan sát xung quanh, không phát hiện nguy hiểm gì, liền vèo một tiếng, lao về phía cây linh thảo kia. Tuy nhiên, đúng lúc này, một cái rễ cây màu đen đâm lên khỏi mặt đất, trực tiếp trói chặt lấy thỏ mắt tím, kéo xuống lòng đất. Chỉ trong nháy mắt, thỏ mắt tím đã xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Chíp chíp. Thỏ mắt tím phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhìn chằm chằm vào quái vật to lớn trước mặt, không ngừng chạy vòng vòng tại chỗ. Dùng ngươi để thử hiệu quả ký sinh vậy. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào thỏ mắt tím, một hạt giống màu xám tro rơi xuống, vừa vặn rơi trúng thỏ mắt tím. Ùng. Thỏ mắt tím ngã vật ra đất. Còn hạt giống yêu ma chủng màu xám tro kia thì nhanh chóng chui vào trong đầu thỏ mắt tím. Một lát sau, thỏ mắt tím đã bị khống chế hoàn toàn, nó cứng đờ đứng lên, hướng về phía Lâm Nguyên phát ra tinh thần ba động thần phục cung kính. Cảm giác này, Lâm Nguyên đánh giá thỏ mắt tím, dưới sự khống chế của hắn, thỏ mắt tím không ngừng làm ra các loại động tác, khi thì lăn lộn, khi thì chạy nhảy. Cũng không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, thỏ mắt tím lúc này cũng không có chết đi, nó vẫn còn sống, chỉ là đã bị yêu ma chủng thay thế. Chỉ là, làm như vậy cũng quá rõ ràng. Lâm Nguyên nhìn thỏ mắt tím bị yêu ma chủng ký sinh, tứ chi cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, thậm chí ngay cả hành động, đều có cảm giác chậm chạp. Rất dễ bị người khác phát hiện ra điểm bất thường. Khó trách thủy tổ yêu ma thụ không sử dụng năng lực ký sinh của yêu ma chủng. Quả nhiên có chút vô dụng, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Năng lực ký sinh của yêu ma chủng, tuy rằng không cần tiêu hao nguyên khí để thôi thúc, nhưng điều kiện hạn chế rất nhiều, trước tiên chính là đối tượng bị ký sinh không thể phản kháng. Đã không thể phản kháng, vậy trực tiếp giết chết thôn phệ là được rồi, cần gì phải lãng phí tinh lực đi ký sinh. Tiếp theo chính là sau khi ký sinh, tuy rằng bị khống chế, nhưng biểu hiện quá mức rõ ràng, cường giả thiên thanh thế giới, muốn không phát hiện cũng khó. Chẳng qua, loại năng lực ký sinh này, ta có thể dùng ngộ tính nghịch thiên để cải tạo, hoàn thiện hay không, Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Lúc mới giáng lâm đến thế giới này, Lâm Nguyên đã dùng ngộ tính nghịch thiên, sáng tạo ra phương pháp tu luyện thích hợp với yêu ma thụ. Yêu ma chủng này, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể tiến hành cải tạo trên đó. Đương nhiên, yêu ma chủng là năng lực thiên phú của yêu ma thụ, muốn cải tạo hoàn thiện, rất khó làm được, nhưng Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, vẫn có thể thử một chút. Thời gian tiếp theo, Lâm Nguyên chủ yếu dồn vào bốn mặt. Thứ nhất là tiếp tục tăng cao thực lực của bản thân, thôn phệ càng nhiều yêu thú hung thú, thúc đẩy bản thân trưởng thành. Thứ hai chính là suy diễn hoàn thiện thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Thứ ba là lĩnh ngộ những mô hình không gian hạch tâm còn lại. Tuy rằng đã mất đi hoàn cảnh ba động không gian thường xuyên như chiến trường dị tộc, tốc độ lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm của Lâm Nguyên giảm xuống. Nhưng thời gian của Lâm Nguyên nhiều hơn rồi, 600 năm dừng chân, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên có thể nâng cao lĩnh ngộ quy tắc không gian của bản thân lên một tầng thứ không thể tưởng tượng nổi. Còn thứ tư, chính là thử cải tạo yêu ma chủng. Mặc dù đối với thủy tổ yêu ma thụ mà nói, yêu ma chủng cũng là một loại thủ đoạn vô cùng trọng yếu, nhưng Lâm Nguyên vẫn dự định bỏ ra một ít tâm sức, thời gian vào mặt này. Có thu hoạch thì đương nhiên là vui mừng, cho dù cuối cùng không có thu hoạch, cũng không tổn thất gì. Thời gian lại trôi qua. Chớp mắt đã qua một khoảng thời gian. Sâu trong Hắc Vụ Sơn Mạch, thân hình Lâm Nguyên lại cao thêm 10 mét, hiện tại yêu ma thụ đã cao gần 50 mét, cành lá rủ xuống, tán cây lay động, phi phàm vô cùng. Đây vẫn là kết quả Lâm Nguyên cố ý áp chế, nếu buông lỏng sinh trưởng, yêu ma thụ lúc này, ít nhất cũng phải cao đến mấy trăm, thậm chí là cả ngàn mét. Phải biết rằng, thủy tổ yêu ma thụ ở ngoại vực kia, không biết cao bao nhiêu vạn trượng, yêu ma chủng sinh trưởng trên một cành cây, số lượng đã lên đến hàng triệu, hàng chục triệu. Nếu không cũng không thể giằng co với thiên thanh thế giới đến bây giờ. Thực lực tạm thời đã đạt đến cực hạn. Tiếp tục thôn phệ yêu thú hung thú bình thường, hiệu quả không lớn. Tinh thần ba động của Lâm Nguyên chậm rãi khuếch tán, nhìn về phía sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Đó là nơi cư trú của Vương, chí cao vô thượng của Hắc Vụ Sơn Mạch. Vương của Hắc Vụ Sơn Mạch chính là yêu thú mạnh nhất toàn bộ khu vực này. Chúng có huyết thống cao quý, tuổi thọ lâu dài, nhưng phần lớn thời gian đều chìm trong giấc ngủ. 10 năm trước, Lâm Nguyên từng âm thầm quan sát một Vương, nó mang hình dạng phượng hoàng, chu tước, ngủ say trên một cây ngô đồng đỏ rực. Chỉ là khi đó, Lâm Nguyên chưa đủ khả năng để đối phó với Vương. Đương nhiên, đối phó của Lâm Nguyên là âm thầm, lặng lẽ ra tay. Hắc Vụ Sơn Mạch có tất cả 8 vị Vương. Lâm Nguyên muốn ra tay với Phượng Hoàng này thì tuyệt đối không được gây ra động tĩnh lớn, nếu không sẽ kinh động đến 7 vị Vương còn lại, gây ra biến cố khác. Gần được rồi, Lâm Nguyên thầm nghĩ. 8 vị Vương của Hắc Vụ Sơn Mạch đều có thực lực từ lục giai đến lục giai đỉnh phong. Lâm Nguyên hiện tại cũng ở trong phạm vi lục giai, xét về thực lực cứng đối cứng thì hai bên có lẽ ngang tài ngang sức. Cho dù một bên có thể thắng, cũng chắc chắn phải trả giá đắt, muốn không kinh động đến những Vương khác là điều hoàn toàn không thể. Nhưng đó là đối với yêu ma thụ bình thường. Lâm Nguyên không phải yêu ma thụ bình thường, ngoài những năng lực và thủ đoạn của yêu ma thụ, Lâm Nguyên còn có lĩnh ngộ về quy tắc không gian, quy tắc thái âm thái dương, quy tắc lực lượng. Với việc vận dụng quy tắc không gian hiện tại của Lâm Nguyên, giơ tay nhấc chân, khai mở ra một không gian lao lung, cách ly thiên địa là chuyện dễ như trở bàn tay. Đó cũng là lý do hiện tại Lâm Nguyên dám ra tay với Vương của Hắc Vụ Sơn Mạch. Không cần nương tay. Nhanh chóng kết thúc trận chiến. Để đảm bảo lần ra tay này thuận lợi, bản thể yêu ma thụ của Lâm Nguyên chậm rãi di chuyển về phía sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Nơi sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Nơi đây là một thung lũng, kết nối với hỏa mạch ngầm dưới lòng đất, không khí nóng rực. Giữa thung lũng, một cây ngô đồng đỏ rực sừng sững. Trên đỉnh cây ngô đồng có một tổ chim được xây dựng công phu, bên trong có một con chim mang hình dáng phượng hoàng chu tước đang ngủ say. Xì xì xì. Đúng lúc này, Hàng chục cành cây màu đen bắt đầu nhanh chóng tiếp cận, từ bốn phương tám hướng, không có góc chết, bao vây lấy tổ chim trên đỉnh cây ngô đồng. Ngay sau đó, những cành cây đen lạnh lẽo bị ngọn lửa thiêu đốt thành hư vô. Ly. Trên đỉnh cây ngô đồng, trong tổ chim, Phượng Hoàng lặng lẽ mở mắt. Ai đó, đã quên minh ước rồi sao? Phượng Hoàng phát ra dao động tinh thần khủng bố, ngọn lửa vô tận bắt đầu lan tỏa trong không khí. Các tu luyện giả loài người và tám vị, vương, của Hắc Vũ Sơn Mạch đã từng lập minh ước, hai bên không can thiệp lẫn nhau. Yêu thú của Hắc Vũ Sơn Mạch không được phép quấy rối hậu phương của loài người khi các tu luyện giả loài người đang chống lại vực ngoại tà thần. Điều này, tám vị, vương, của Hắc Vũ Sơn Mạch không có ý kiến gì. Mặc dù yêu thú và loài người thuộc hai tộc quần khác nhau, nhưng cùng chung sống trong một thế giới, một khi để vực ngoại tà thần xâm nhập, vô số yêu thú của Hắc Vũ Sơn Mạch cũng sẽ gặp nạn. Do đó, trong 200-300 năm qua, tám vị, vương, của Hắc Vũ Sơn Mạch đã trấn áp rất nhiều yêu thú, thậm chí còn không phát động một làn sóng thú triều nào, chính là để phối hợp với các tu luyện giả loài người. Đương nhiên, minh ước không chỉ hạn chế tám vị, vương, của Hắc Vũ Sơn Mạch, mà bên phía các tu luyện giả loài người cũng không được phép quấy rầy giấc ngủ của vương. Chỉ là hiện tại, Phượng Hoàng Vương không biết những cành cây màu đen này là thủ đoạn gì, nhưng tuyệt đối không thể đến từ yêu thú hung thú của Hắc Vũ Sơn Mạch. Là, vương, Phượng Hoàng Vương có huyết thống cao quý, có sức áp chế vô song đối với những yêu thú khác. Những yêu thú đó nhìn thấy nó đã run rẩy sợ hãi, làm sao dám ra tay, vì thế, Phượng Hoàng Vương cảm thấy đây là do tu luyện giả loài người ra tay. Điều này khiến Phượng Hoàng Vương càng thêm phẫn nộ, nó đã thực hiện đúng minh ước, kết quả bên phía loài người lại ra tay với nó. Chết đi chết đi. Phượng Hoàng Vương giận dữ, Phượng Hoàng liệt diễm sôi trào, thiêu đốt tất cả những cành cây màu đen đang đến gần thành hư vô. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt đã nửa ngày trôi qua. Lúc đầu, Phượng Hoàng Vương còn rất hưng phấn, không biết đã bao lâu rồi mình chưa toàn lực ra tay như vậy. Vương, như chúng nó không thể dễ dàng ra tay, nếu không sẽ bị các tu luyện giả loài người chú ý, huống chi hiện tại là thời kỳ then chốt đối phó với vực ngoại tà thần. Nhưng ta không chủ động ra tay, là do loài người các ngươi chọc giận ta, ta ra tay cũng không có gì sai cả. Ta còn có thể đi tìm minh chủ của các ngươi hỏi tội. Phượng Hoàng Vương càng nghĩ càng hưng phấn. Minh chủ của Thiên Thanh Minh, thực lực cực kỳ cường đại, bảo vật cũng rất nhiều, trong đó có một bảo vật mà Phượng Hoàng Vương rất thèm muốn. Trước đây Phượng Hoàng Vương không tiện đòi hỏi, bởi vì không có lý do gì, bây giờ các tu luyện giả loài người phá vỡ minh ước, mọi chuyện đều dễ nói rồi. Hả, có gì đó không đúng? Phượng Hoàng Vương vừa thúc giục Phượng Hoàng liệt diễm, những cành cây màu đen xung quanh dường như vô tận, bị thiêu đốt hết đợt này đến đợt khác, nhưng vẫn không hề dừng lại. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, trong lòng Phượng Hoàng Vương dâng lên một tia hoảng sợ. Nó hoảng sợ không phải vì những cành cây màu đen vô tận kia. Những cành cây màu đen này, mỗi cành đều vô cùng cứng cáp, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi Phượng Hoàng liệt diễm của nó. Cho dù có đến bao nhiêu, chỉ cần thể lực và thực lực của nó còn, thì cũng không thành vấn đề. Điều khiến Phượng Hoàng Vương hoảng sợ là, nó đã ra tay lâu như vậy rồi, tại sao bảy vị, vương, còn lại của Hắc Vũ Sơn Mạch vẫn chưa đến? Phải biết rằng, Phượng Hoàng liệt diễm có uy lực cực lớn, động tĩnh gây ra cũng cực kỳ lớn, thúc giục Phượng Hoàng liệt diễm lâu như vậy, e rằng toàn bộ Hắc Vũ Sơn Mạch đều biết chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi. Bảy lão già đó, chắc chắn cũng có thể cảm nhận được. Nếu đã như vậy, thì phải đến từ lâu rồi chứ, Phượng Hoàng Vương có chút khó hiểu, tám vị, vương, của Hắc Vũ Sơn Mạch đều có quy củ tương trợ lẫn nhau, một bên gặp nạn, bảy bên chi viện. Đây cũng là lý do Hắc Vũ Sơn Mạch tồn tại đến nay, vẫn chưa bị các tu luyện giả loài người san bằng. Thậm chí, các yêu thú vương của chính đại sơn mạch khác cũng có quy củ tương tự, toàn bộ thiên thanh thế giới, tất cả yêu thú đều âm thầm đoàn kết lại, mới có thể chống đỡ được sự áp bức của loài người. Thế nhưng hiện tại, Phượng Hoàng Vương nhìn xung quanh. Cho dù bảy lão già đó đang xem kịch vui, lười biếng không muốn đến, thì những tu luyện giả loài người bên ngoài sơn mạch cũng phải nhận ra chuyện xảy ra ở đây. Bình thường mà nói, đã sớm phái người đến xem xét rồi mới đúng. Không ổn. Phượng Hoàng Vương không để ý đến những cành cây màu đen đang bắn tới từ bốn phương tám hướng nữa. mà là dang rộng đôi cánh, bay thẳng lên trời, muốn rời khỏi Hắc Vũ Sơn Mạch. Thế nhưng khi Phượng Hoàng Vương bay lên đến độ cao hàng chục dặm trên bầu trời, dường như chạm phải một kết giới nào đó, thân hình đột nhiên dừng lại. Đây là, Phượng Hoàng Vương cẩn thận quan sát kết giới trước mặt. Sau đó, nó nhìn theo kết giới, nhìn về bốn phương tám hướng. Dưới sự quan sát liên tục của Phượng Hoàng Vương, nó kinh hãi phát hiện ra rằng mình đã rơi vào một cái lồng giam khổng lồ, trên dưới trái phải, đều là như vậy. Giống như chim trong lồng. Thu nhỏ không gian xung quanh Phượng Hoàng Vương hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn lần. Sẽ phát hiện ra, đây là một nơi chỉ lớn bằng bàn tay, thân hình to lớn của Phượng Hoàng Vương, lúc này giống như một con, bọ ngựa, không ngừng thăm dò xung quanh. Đây chính là không gian lao lung, được tạo thành từ mô hình không gian hạch tâm thứ nhất, mô hình không gian hạch tâm thứ 13, mô hình không gian hạch tâm thứ 21, mô hình không gian hạch tâm thứ 30, mô hình không gian hạch tâm thứ 33, tạo thành không gian sát chiêu. Lâm Nguyên nhìn xuống Phượng Hoàng Vương đang chạy trốn khắp nơi trong không gian lao lung. Tương tự như năng lực, thuấn di, không gian lao lung cũng là ứng dụng của các mô hình không gian hạch tâm khác nhau, thông qua phương pháp nén không gian, ép kẻ địch vào một vùng không gian xung quanh vào một nơi chỉ lớn bằng bàn tay. Sử dụng lực lượng không gian, tạo thành kết giới không gian. Trừ phi kẻ địch có lĩnh ngộ về quy tắc không gian vượt qua Lâm Nguyên. Hoặc thi triển lực lượng ra gấp 10 lần trở lên so với Lâm Nguyên, nếu không rất khó thoát ra được. Mà theo quan sát của Lâm Nguyên đối với Phượng Hoàng Vương này, mặc dù nó có hình dạng giống Phượng Hoàng Chu Tước, nhưng so với thần thú Phượng Hoàng chân chính thì có sự khác biệt về bản chất, lĩnh ngộ về không gian không cao. Quy tắc không gian, Lâm Nguyên khẽ thở dài, chẳng trách liên minh văn minh nhân loại của chủ thế giới muốn tấn thăng lên tiến hóa giả bát giai, nhất định phải có lĩnh ngộ đủ sâu về quy tắc không gian. Không lĩnh ngộ quy tắc không gian, gặp phải cường giả tinh thông quy tắc không gian, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Bây giờ trước tiên tiêu hao nó, đợi đến khi thể lực, tinh lực, nguyên khí của nó cạn kiệt thì ra tay. Lâm Nguyên nhìn Phượng Hoàng Vương chỉ lớn bằng con bọ ngựa trong không gian bàn tay, kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao thì hiện tại Phượng Hoàng Vương này đã rơi vào tay hắn, không cần thiết phải trực tiếp đối đầu với nó. Sự nóng rực của Phượng Hoàng Liệt Diễm quả thực rất khủng bố, mơ hồ có xu hướng khắc chế Lâm Nguyên. Vài ngày sau, sắc mặt Phượng Hoàng Vương nặng nề, khí tức tỏa ra đã suy giảm đi rất nhiều. Không gian này, Phượng Hoàng Vương mơ hồ nhận ra điều gì đó, không gian mà nó nhìn thấy bây giờ, đã không còn là không gian bình thường nữa, mà là một cái lồng giam, rốt cuộc là ai, thủ đoạn này, chẳng lẽ là Thiên Thanh Minh Chủ? Nhưng tại sao lại ra tay với ta, vực ngoại tà thần còn chưa giải quyết xong, trong lòng Phượng Hoàng Vương dâng lên một tia bất an. Đột nhiên đúng lúc này, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Phượng Hoàng Vương nhìn thấy vậy, mừng rỡ trong lòng, theo bản năng dang rộng đôi cánh, muốn bay đi. Một thân cây đen kịt đè xuống, những thân cây đen kịt nhanh chóng quấn lấy nó. Cái này, Phượng Hoàng Vương mở to mắt, những thân cây này bây giờ mạnh hơn vô số lần so với những cành cây bị nó thiêu đốt thành hư vô bằng Phượng Hoàng Liệt Diễm lúc đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Hoàng Vương chỉ cảm thấy những thân cây quấn lấy nó đang điên cuồng thôn phệ khí huyết và linh hồn của nó. Trong lúc tuyệt vọng, nó nhìn dọc theo thân cây, lại nhìn thấy một cây cổ thụ cao 50 mét. Cây cổ thụ tỏa ra khí tức hoang sơ, mơ hồ toát ra ý vị điên cuồng, tà ác. Ngươi không phải sinh linh của thế giới này, ngươi là vực ngoại tà thần, là thủy tổ yêu ma thụ. Trong lòng Phượng Hoàng Vương dâng lên sóng gió ngập trời, mặc dù nó chưa từng gặp qua vực ngoại tà thần, cũng chưa từng gặp qua thủy tổ yêu ma thụ, nhưng khí tức mà Lâm Nguyên tỏa ra lúc này hoàn toàn khác với sinh linh của Thiên Thanh thế giới. Vực ngoại tà thần, đã lẻn vào Thiên Thanh thế giới rồi sao? Trong lòng Phượng Hoàng Vương vừa dâng lên suy nghĩ này, ý thức liền nhanh chóng chìm vào bóng tối. Hít vào. Thở ra. Khí huyết và linh hồn khổng lồ của Phượng Hoàng Vương đều bị Lâm Nguyên thôn phệ. Mặc dù Phượng Hoàng Vương không có lĩnh ngộ sâu sắc về quy tắc không gian, nhưng khí huyết của nó thực sự rất khổng lồ, hơn nữa chất lượng rất cao, có tác dụng bổ sung và thúc đẩy rất lớn đối với yêu ma thụ. Ngoài ra, linh hồn của Phượng Hoàng Vương cũng rất ngon, vượt qua tổng số linh hồn của vô số yêu thú hung thú mà Lâm Nguyên đã thôn phệ trước đây. Hả? Lâm Nguyên đang thưởng thức hương vị, đột nhiên cảm nhận được, từ sâu trong Hắc Vũ Sơn Mạch, có 7 luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bốc lên. Chính là 7 vị, vương, còn lại của Hắc Vũ Sơn Mạch. Khí tức của Phượng Hoàng Vương biến mất mấy ngày, lúc đầu, 7 vị, vương, này còn tưởng rằng Phượng Hoàng Vương đang tu luyện bí thuật gì đó, nên cũng không tìm hiểu kỹ. Dù sao thì theo quan điểm của bảy vị vương, muốn giải quyết Phượng Hoàng Vương một cách âm thầm lặng lẽ, trong toàn bộ thiên thanh thế giới cũng chỉ có lác đác vài người mới làm được. Hơn nữa, những người đó hiện tại đều đang chống lại vực ngoại tà thần, tuyệt đối không thể nào ra tay. Vì vậy, bảy vị vương này mới sơ suất. Chỉ là hiện tại, đã qua mấy ngày rồi. Khí tức của Phượng Hoàng Vương vẫn không xuất hiện trở lại. Điều này mới khiến bảy vị vương nhận ra có điều gì đó không ổn. Chờ đến khi bọn chúng cùng nhau đến tổ của Phượng Hoàng Vương mới kinh hãi phát hiện, cây ngô đồng nơi tổ chim tọa lạc, thậm chí cả thung lũng đều biến mất không thấy tăm hơi. Cho nên mới có chuyện hiện tại, bảy vị vương liên thủ bộc phát khí tức, tìm kiếm Phượng Hoàng Vương. Vẫn khiến bảy vị vương còn lại cảnh giác, Lâm Nguyên thu liễm khí tức, âm thầm quan sát vị trí của bảy vị vương kia, cuối cùng phát hiện bảy vị vương kia đã tập hợp lại một chỗ, không tách ra nữa, trong lòng thầm thở dài. Với không gian lao lung mà hắn thi triển hiện tại, nhốt một vị vương thì không thành vấn đề. Hai ba vị cũng miễn cưỡng có thể, nhưng bảy vị thì có chút lực bất tòng tâm. Muốn phá vỡ không gian lao lung của Lâm Nguyên có hai cách. Một là lĩnh ngộ về không gian vượt qua Lâm Nguyên. Hai là lực lượng bộc phát ra gấp 10 lần trở lên so với Lâm Nguyên. Bảy vị vương liên thủ toàn lực, dựa vào huyết mạch thiên phú của bản thân, lực lượng bộc phát ra quả thực là gấp 10 lần so với Lâm Nguyên hiện tại. Từ từ rồi tính. Cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian, chờ đến khi ta lĩnh ngộ được nhiều mô hình không gian hạch tâm hơn, sẽ đi giải quyết bọn chúng. Lâm Nguyên tự an ủi mình trong lòng. Thời gian tiếp theo, hắn dự định tiếp tục ẩn náu. Cho đến khi thực lực hoàn toàn vượt qua bảy vị vương của Hắc Vũ Sơn Mạch. Bên ngoài thiên thanh thế giới, thủy tổ yêu ma thù cao không biết bao nhiêu vạn trượng, vô số cành cây rủ xuống, lực lượng khủng bố tả tràn ngập phạm vi vạn dặm xung quanh. Lũ kiến hôi này, thủy tổ yêu ma thụ nhìn xuống phía dưới, bên cạnh thiên thanh thế giới, trên một chiến trường, vô số tà thần khôi lỗi xông về phía thế giới. Nhưng đều bị cường giả trong thiên thanh thế giới chặn lại. Trên chiến trường, một nam tử mặc trường bào màu xanh đang ngồi xếp bằng, một thanh trường kiếm bằng đá lơ lửng trước người. Nếu không phải do thế giới che chở, thủy tổ yêu ma thụ nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm bằng đá một lúc, trong lòng có chút không cam tâm. Nói đúng ra, không phải là nó bị vô số cường giả của thiên thanh thế giới chặn lại, mà là bị chính bản thân thế giới này chặn lại. Cho dù là kết giới thế giới kiên cố, hay là thanh trường kiếm bằng đá kia, đều đến từ bản thân thế giới thiên thanh. Ồ, đúng lúc thủy tổ yêu ma thụ đang suy nghĩ có nên từ bỏ thế giới này hay không. Trong lúc vô tình cảm ứng, nó đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Mấy chục năm trước, ta đã tiêu hao bản nguyên, gieo rắc hàng chục vạn hạt giống vào trong thiên thanh thế giới, vậy mà vẫn còn một hạt giống sống sót, thủy tổ yêu ma thụ có chút kinh ngạc. Lúc trước, để mở ra khe hở của thiên thanh thế giới, nó đã phải trả giá một chút, sau đó gieo rắc hàng chục vạn hạt giống vào trong, mục đích chính là để quấy rối hậu phương của thiên thanh thế giới. Đáng tiếc là, thủy tổ yêu ma thụ vẫn đánh giá thấp sự áp chế của bản thân thế giới. Hàng chục vạn hạt giống mà nó gieo rắc vào, căn bản là không thể nào phát triển được, theo thời gian trôi qua, lần lượt chết đi. Ban đầu, thủy tổ yêu ma thụ đã chấp nhận số phận. Nhưng hiện tại, nó lại cảm ứng được, vẫn còn một hạt giống sống sót. Cảm ứng này bị kết giới thế giới ngăn cản, rất yếu ớt, nhưng là hậu duệ của mình, thủy tổ yêu ma thụ vẫn có thể xác định được. Thú vị! Thủy tổ yêu ma thụ suy nghĩ một hồi, lại tiêu hao bản nguyên, lần theo mối liên hệ vi diệu, ý thức bắt đầu vượt qua không gian. Sâu trong Hắc Vũ Sơn Mạch, Lâm Nguyên đang tiêu hóa khí huyết và linh hồn của Phượng Hoàng Vương. Đúng lúc này, vùng rễ cây của yêu yêu ma thụ, ngọn lửa màu đen kịt kia đột nhiên bắt đầu sôi trào. Ngay sau đó, một luồng dao động tinh thần từ trong ngọn lửa màu đen kịt truyền ra. Ngươi còn sống, luồng dao động tinh thần này tuy yếu ớt, nhưng lại vô cùng trầm ổn. Lâm Nguyên gần như ngay lập tức đã phản ứng lại, luồng dao động tinh thần này đến từ thủy tổ yêu ma thụ bên ngoài thế giới. Bây giờ phải làm sao đây? Lâm Nguyên suy nghĩ nhanh chóng. Dựa vào luồng dao động tinh thần của thủy tổ yêu ma thụ, Lâm Nguyên có thể phán đoán ra, đối phương không biết trạng thái cụ thể của mình. Lâm Nguyên bây giờ, nào chỉ là sống sót đơn giản như vậy. Gần như đã chiếm cứ cả Hắc Vũ Sơn Mạch rồi. Thủy tổ. Giọng điệu của Lâm Nguyên hơi cung kính, phù hợp với tư thái bình thường của hậu duệ thủy tổ yêu ma thụ. Mặc dù ta đã sống sót, nhưng tình hình hiện tại rất tệ. Ta rất cần sự giúp đỡ của thủy tổ. Lâm Nguyên chưa từng lơ là thủy tổ yêu ma thụ, cội nguồn của yêu ma thụ hắn đang ngự trị. Thủy tổ yêu ma thụ có sức khống chế phi thường đối với bất kỳ yêu ma thụ nào sinh trưởng từ yêu ma chủng của nó. Cho dù cách xa một thế giới, nó vẫn có thể cảm nhận sơ lược, thậm chí có thể thi triển nhiều thủ đoạn hơn nếu trả giá. Chính vì vậy, sau khi nhận ra thủy tổ yêu ma thụ đang liên lạc với mình, Lâm Nguyên không có bất kỳ hành động nào khác thường, mà ngoan ngoãn đóng vai một gốc yêu ma thụ lẻ loi, phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể sống sót sau khi lẻn vào hậu phương thiên thanh thế giới. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đó là thủy tổ yêu ma thụ phát hiện ra sự bất thường của mình, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, đã phát triển đến cấp bậc lục giai đỉnh phong, chỉ cần thủy tổ yêu ma thụ không phải kẻ ngốc, sẽ phát hiện ra điều bất thường. Nhưng rõ ràng, điều này đã không xảy ra, nếu không, câu đầu tiên của thủy tổ yêu ma thụ sẽ không phải là, ngươi còn sống sao? Thực ra điều này cũng bình thường. Nếu thủy tổ yêu ma thụ thực sự có khả năng xuyên qua rào cản của một thế giới, vẫn có thể thấu hiểu mọi thứ về yêu ma thụ con. Nó hoàn toàn có thể giáng lâm ý thức của mình xuống, thay vì trơ mắt nhìn hàng chục vạn hạt giống yêu ma thụ chết đi trong thiên thanh thế giới. Vì đã quyết định đóng vai một gốc yêu ma thụ trung thành, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ yêu cầu nào. Lâm Nguyên rất rõ ràng mục đích mà thủy tổ yêu ma thụ phải trả giá để gieo rắc hàng chục vạn hạt giống yêu ma thụ vào thiên thanh thế giới. Đó chính là gây rối loạn hậu phương thiên thanh thế giới, thậm chí trở thành cột mốc cho thủy tổ yêu ma thụ với chân thân ở bên ngoài thế giới. Chỉ là dưới sự áp chế của thế giới, hàng chục vạn hạt giống yêu ma thụ cơ bản đều chết hết. Nếu không phải ý thức Lâm Nguyên giáng lâm, gốc yêu ma thụ này đã chết từ lâu. Vì thế, trong thiên thanh thế giới hiện tại, Lâm Nguyên đã trở thành mầm non duy nhất của thủy tổ yêu ma thụ. Chỉ cần thủy tổ yêu ma thụ còn minh mẫn, còn có ý đồ với thiên thanh thế giới, chắc chắn nó sẽ có hành động để hỗ trợ Lâm Nguyên. Nếu Lâm Nguyên chết, thủy tổ yêu ma thụ muốn giáng lâm vào thiên thanh thế giới, chỉ có thể thông qua chiến trường chính diện để tiêu hao. Mà theo như thông tin Lâm Nguyên có được trong những năm qua, trên chiến trường bên ngoài thiên thanh thế giới, thủy tổ yêu ma thụ đối mặt với vô số cường giả của thiên thanh liên minh đoàn kết nhất trí, cũng không chiếm được ưu thế gì. Trước thiên thanh liên minh được cả một thế giới chống lưng, thủy tổ yêu ma thụ không có ưu thế, đồng nghĩa với việc bất lợi, không thể kéo dài mãi được. Tình hình rất tệ, thủy tổ yêu ma thụ không hề nghi ngờ lời nói của Lâm Nguyên. Đùa gì chứ, hàng chục vạn hạt giống yêu ma thụ đều chết gần hết rồi, tình hình rất tệ đã là nói giảm nói tránh rồi. Tình hình thực sự phải là tuyệt vọng mới đúng. Trên thực tế, thủy tổ yêu ma thụ cũng đã đánh giá thấp sự áp chế của thiên thanh thế giới. Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Thủy tổ yêu ma thụ dò hỏi Lâm Nguyên thông qua mối liên hệ giữa cây mẹ và cây con. Chỉ cần Lâm Nguyên còn sống, kế hoạch ban đầu của nó sẽ không hoàn toàn thất bại, nó vẫn còn một khả năng khác để giáng lâm vào thiên thanh thế giới. Nghĩ đến đây, thủy tổ yêu ma thụ không khỏi mừng rỡ trong lòng. 300 năm qua, nó và thiên thanh liên minh rơi vào thế giằng co, không thể tiến thêm một bước, thậm chí nó đã có ý định từ bỏ thiên thanh thế giới. Xét cho cùng, với tình hình hiện tại, việc tiếp tục giằng co sẽ không có gì thay đổi, thiên thanh thế giới đối với nó quả thực là một món ngon bổ dưỡng, nhưng cũng phải ăn được mới được. Chỉ là hiện tại, sự tồn tại của Lâm Nguyên đã khiến nó nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần Lâm Nguyên phát triển đến một cường độ nhất định, bản thân nó dựa vào mối liên hệ giữa cây mẹ và cây con, cộng thêm sự phối hợp của Lâm Nguyên. Hoàn toàn có thể mở ra một con đường không gian dẫn thẳng vào nội bộ thiên thanh thế giới. Đến lúc đó, với bản chất vượt ngoại tà thần của nó, thiên thanh thế giới sẽ không còn bất kỳ khả năng phản kháng nào, tất cả sẽ trở thành lương thực của nó. Thủy tổ, ta muốn huyết nhục, muốn linh hồn. Lâm Nguyên lập tức nói. Điều này cũng phù hợp với nhu cầu của yêu ma thụ bình thường. Sự phát triển của yêu ma thụ không cần cảnh giới nâng đỡ, chỉ cần huyết nhục linh hồn đủ là có thể nhanh chóng tăng lên. Về bản chất, yêu ma thụ bắt nguồn từ thủy tổ yêu ma thụ, cái trước là một loại kéo dài của cái sau. Huyết nhục linh hồn, thủy tổ yêu ma thụ rơi vào trầm mặc. Bản thể nó hiện đang ở bên ngoài thế giới, lấy đâu ra huyết nhục linh hồn cho Lâm Nguyên? cho dù có kiếm được huyết nhục linh hồn, cũng không gửi vào được. Thôi vậy, chỉ có thể làm như vậy. Thủy tổ yêu ma thụ suy nghĩ cẩn thận một hồi. Trong lòng đã có quyết định. Ông, dưới sự thúc giục của thủy tổ yêu ma thụ, bản nguyên yêu ma lực của nó tách ra một đám lớn. Bản nguyên yêu ma lực là sức mạnh cốt lõi nhất của thủy tổ yêu ma thụ. Tương tự như vậy, bản nguyên yêu ma lực cũng có thể kết nối với thủy tổ yêu ma thụ con và nhiều phương tiện khác. Dựa vào mối liên hệ giữa cây mẹ và cây con, thủy tổ yêu ma thụ có thể gửi một phần bản nguyên yêu ma lực đến yêu ma thụ con. Phải biết rằng, thủy tổ yêu ma thụ chưa bao giờ ban tặng bản nguyên yêu ma lực cho yêu ma thụ con, bởi vì điều đó là không đáng. Nếu Lâm Nguyên không có tác dụng lớn đối với nó, liên quan đến việc liệu nó có thể thôn tính thiên thanh thế giới hay không, thì thủy tổ yêu ma thụ tuyệt đối sẽ không trả giá như vậy. Đám bản nguyên yêu ma lực này đủ để tạo ra một đội quân tà thần khôi lỗi lên tới hơn 1 triệu. Trong sâu thẳm hắc vụ sơn mạch, Lâm Nguyên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của thủy tổ yêu ma thụ. Chẳng lẽ yêu cầu của ta quá đáng? Sự im lặng của thủy tổ yêu ma thụ khiến Lâm Nguyên có chút nghi ngờ trong lòng. Nhưng ngay sau đó, trong đám hắc diễm đang cháy rừng rực ở khu vực rễ cây, một luồng năng lượng màu đen sẫm từ từ xuất hiện. Đây là Lâm Nguyên giật mình. Ngay khi luồng năng lượng màu đen sẫm này xuất hiện, hắn cảm nhận được toàn thân bắt đầu run rẩy, sinh ra một loại khát khao. Đây là bản nguyên của thủy tổ yêu ma thụ. Là thứ mà yêu ma thụ con như hắn khao khát hấp thụ nhất. Hơn hẳn huyết nhục linh hồn kia vô số lần. Thôn phệ huyết nhục linh hồn còn cần phải thông qua bản thân yêu ma thụ chuyển hóa. Nhưng bản nguyên của thủy tổ yêu ma thụ là năng lượng thuần túy nhất, có thể nâng cao sức mạnh của yêu ma thụ con lên gần như vô hạn. Về lý thuyết, chỉ cần năng lượng loại này đủ, yêu ma thụ con hoàn toàn có thể phát triển đến cấp độ của thủy tổ yêu ma thụ. Số bản nguyên này đủ để ngươi tu luyện một thời gian. Đừng để ta thất vọng. Tinh thần ba động mà thủy tổ yêu ma thụ phát ra dường như có chút mệt mỏi. Nói xong liền ngắt kết nối với Lâm Nguyên. Nó cần không ngừng nuốt chửng hư không chi lực để bù đắp tổn thất cho bản thân. Bản nguyên thủy tổ, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào luồng năng lượng màu đen sẫm, kìm nén khát khao trong lòng. Ban tặng bản nguyên quan trọng như vậy, chẳng lẽ không có ý định để ta sống sót sao? Lâm Nguyên dâng lên một tia cười lạnh. Bề ngoài, thủy tổ yêu ma thụ dường như đã trả giá đắt như vậy để hậu duệ của nó được sống sót. Trên thực tế, nó chỉ là chuyển từ tay trái sang tay phải mà thôi. Chỉ cần cuối cùng thủy tổ yêu ma thụ có thể giáng lâm vào thiên thanh thế giới, nó hoàn toàn có thể nuốt chửng gốc yêu ma thụ Lâm Nguyên này, thu hồi bản nguyên đã, đầu tư, trước đó. Đối với vực ngoại tà thần như thủy tổ yêu ma thụ, tàn nhẫn, tà ác mới là bản chất của nó, hậu duệ chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng đến lúc đó, ai nuốt ai, thì chưa chắc. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Thủy tổ yêu ma thụ muốn thôn phệ Lâm Nguyên, nhưng Lâm Nguyên lại càng muốn thôn phệ thủy tổ yêu ma thụ. Lâm Nguyên rất tò mò về loại vực ngoại tà thần này, yêu ma thụ hiện tại chỉ là hậu duệ của tà thần, còn lâu mới được coi là vực ngoại tà thần thực sự. Có, bản nguyên, do thủy tổ yêu ma thụ gửi đến, Lâm Nguyên lại một lần nữa bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Ban đầu, Lâm Nguyên cho rằng, sau khi giải quyết Phượng Hoàng Vương, đối mặt với 7 vương, còn lại đang hợp tác với nhau, hắn sẽ phải ẩn mình một thời gian. Nhưng thủy tổ yêu ma thụ quá hào phóng, đã gửi đến một lượng lớn bản nguyên như vậy, gần như tương đương với lượng của mấy chục Phượng Hoàng Vương cộng lại. Hơn nữa, về độ tinh khiết của năng lượng, bản nguyên của thủy tổ yêu ma thụ còn hơn xa những yêu thú vương kia không biết bao nhiêu lần. Thứ nhất, bản nguyên này là sức mạnh căn bản của vực ngoại tà thần. Thứ hai, bản nguyên của thủy tổ yêu ma thụ bắt nguồn từ cùng một nguồn với Lâm Nguyên, gần như không cần bất kỳ chuyển hóa nào. Thật là thoải mái, Lâm Nguyên không ngừng hấp thụ bản nguyên, cảm giác được cành lá yêu ma thụ đều đang lột xác. Loại lột xác này là lột xác căn bản, gốc yêu ma thụ mà Lâm Nguyên chiếm giữ bắt đầu biến đổi về phía chân thân thủy tổ yêu ma thụ ở bên ngoài thế giới. Tiếp theo, Lâm Nguyên cũng lười săn giết những con yêu thú hung thú đó trong hắc vụ sơn mạch, mà là đợi thêm một thời gian, sau khi hấp thụ hết bản nguyên, liền chủ động liên lạc với thủy tổ yêu ma thụ để xin thêm. Đối mặt với lời cầu cứu của Lâm Nguyên, thủy tổ yêu ma thụ cũng vô cùng hào phóng, gần như có cầu ắt có ứng. mà dưới sự ủng hộ hết mình của thủy tổ yêu ma thụ, tốc độ phát triển của Lâm Nguyên cũng ngày càng nhanh. Trong sâu thẳm hắc vụ sơn mạch, tâm thần Lâm Nguyên đều tập trung vào đám hắc diễm ở khu vực rễ cây. Đám hắc diễm này chính là cốt lõi để thủy tổ yêu ma thụ khống chế hậu duệ. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm đám hắc diễm, thầm nghĩ trong lòng. Thủy tổ yêu ma thụ có thể liên lạc với hắn, đồng thời truyền bản nguyên đến, đều là thông qua đám hắc diễm này. Mà gốc yêu ma thụ mà Lâm Nguyên đang chiếm giữ, toàn thân đều đã bị khống chế, duy chỉ có đám hắc diễm này vẫn nằm trong điểm mù của Lâm Nguyên. Mỗi lần Lâm Nguyên thử luyện hóa đám hắc diễm này, liền mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm to lớn từ sâu xa. Thủy tổ yêu ma thụ đối với ta trăm y trăm thuận, muốn bao nhiêu bản nguyên liền cho bấy nhiêu bản nguyên, chính là bởi vì điều này, Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ trong lòng. Thủy tổ yêu ma thụ đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, ngoại trừ sự phát triển của Lâm Nguyên quả thực có tác dụng lớn, có thể giúp thủy tổ yêu ma thụ vượt qua chiến trường bên ngoài thế giới, trực tiếp giáng lâm vào nội bộ thiên thanh thế giới. Quan trọng hơn là, thủy tổ yêu ma thụ chỉ cần một ý niệm là có thể nắm giữ sinh tử của Lâm Nguyên. Mà phương thức, thủ đoạn, chính là thông qua đám hắc diễm này. Cộng thêm việc yêu ma thụ con tuyệt đối trung thành với thủy tổ yêu ma thụ. Dưới nhiều yếu tố cộng lại, mới dẫn đến việc thủy tổ yêu ma thụ ủng hộ mạnh mẽ như vậy. Trong mắt thủy tổ yêu ma thụ, tất cả những gì nó ban tặng cho Lâm Nguyên đều có thể thu hồi lại, gần như không có tổn thất gì. Không thể luyện hóa. Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng đám hắc diễm, phát hiện mình căn bản không có khả năng luyện hóa. Chỉ cần hắn hơi chạm vào đám hắc diễm, sẽ lập tức bị thủy tổ yêu ma thụ phát hiện. Vậy thì phong ấn. Lâm Nguyên tiếp tục quan sát đám hắc diễm. Vị trí đám hắc diễm nằm ở sâu trong bộ rễ của Lâm Nguyên. Ảnh hưởng của nó đối với Lâm Nguyên không gì khác ngoài việc đột nhiên bộc phát, phá hủy hoàn toàn rễ cây chính. Vì thế, phong ấn nó là lựa chọn tốt nhất. Còn phương pháp phong ấn, thì cần Lâm Nguyên dựa vào ngộ tính nghịch thiên của mình, căn cứ vào tình huống cụ thể của bản thân, cùng với trạng thái của đám hắc diễm, từ đó sáng tạo ra. Thời gian trôi qua, lại chớp mắt 10 năm trôi qua. Phong ấn, thành. Tâm thần Lâm Nguyên hội tụ trước đám hắc diễm ở khu vực rễ cây. Từng tia năng lượng giống như mạng nhện, không biết tạo thành bao nhiêu lớp, chậm rãi bao phủ lấy đám hắc diễm kia. Ngay sau đó, tất cả năng lượng đều ẩn giấu vào sâu trong không gian. Sau 10 năm lĩnh ngộ, Lâm Nguyên rốt cuộc cũng dựa vào ngộ tính nghịch thiên của mình, ngộ ra được một phương pháp phong ấn hoàn toàn đám hắc diễm. Phương pháp này được tạo thành từ 63 loại quy tắc không gian hạch tâm, chỉ cần Lâm Nguyên có một ý niệm là có thể ngăn cách không gian. Cho dù đám hắc diễm kia có phát sinh biến hóa gì, cũng không thể ảnh hưởng đến bản thể của Lâm Nguyên. Cuối cùng cũng xong. Lâm Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, thuật phong ấn vừa hoàn thành, có thể nói Lâm Nguyên đã chính thức thoát khỏi sự khống chế của thủy tổ yêu ma thụ. Đương nhiên, thủy tổ yêu ma thụ không hề hay biết chuyện này. Trong mắt loại vực ngoại tà thần này, hậu duệ của mình là tuyệt đối trung thành với mình. Tuyệt đối không có khả năng phản bội. Chắc thủy tổ yêu ma thụ nằm mơ cũng không ngờ tới, lại có kẻ phản bội như Lâm Nguyên tồn tại. 10 năm tu luyện, thi triển xong thuật phong ấn, Lâm Nguyên cảm nhận về bốn phương tám hướng. 10 năm nay, việc sáng tạo thuật phong ấn chỉ chiếm một phần nhỏ thời gian của Lâm Nguyên. Ngoài ra, Lâm Nguyên còn có thêm nhiều thu hoạch khác. Đầu tiên là thực lực. Lâm Nguyên hiện tại đã bước vào thất giai. Theo dự đoán trước đó của Lâm Nguyên, muốn đột phá đến thất giai, ít nhất cũng phải mất từ 50 đến 100 năm. Nhưng thủy tổ yêu ma thụ quá tốt, không ngừng, bón, bản nguyên, khiến Lâm Nguyên chỉ mất 10 năm đã vượt qua giai đoạn tu luyện này. Yêu ma thụ thất giai, rễ cây lan rộng, gần như bao phủ toàn bộ hắc vụ sơn mạch, phạm vi hàng trăm vạn dặm đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Nguyên. Ngoại trừ khu vực sâu nhất của hắc vụ sơn mạch, nơi mà bảy vương kia tọa lạc, thì mức độ khống chế của Lâm Nguyên đối với hắc vụ sơn mạch có thể nói là chưa từng có. Toàn bộ hắc vụ sơn mạch có bao nhiêu yêu thú hung thú, thậm chí có bao nhiêu con thỏ mắt tím, đều nằm dưới sự giám sát của Lâm Nguyên. Có thể nói, chỉ cần là chuyện xảy ra trong hắc vụ sơn mạch thì không có gì có thể qua mắt được Lâm Nguyên. Lâm Nguyên hiện tại đã có một hai phần phong thái của thủy tổ yêu ma thụ bên ngoài thế giới, một mình chống lại cả thiên thanh thế giới. Không gian. Lâm Nguyên khẽ cảm nhận về bốn phía. 10 năm qua, Lâm Nguyên đã có tiến bộ rất lớn trong việc lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm. Không gian ở khắp mọi nơi, tính ứng dụng cực kỳ rộng rãi, thuật phong ấn mà Lâm Nguyên ngộ ra cũng là dựa trên nhiều mô hình không gian hạch tâm làm cơ sở. Giờ đây Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được 267 loại mô hình không gian hạch tâm, cảm ngộ về không gian còn vượt qua cả tiến hóa giả bát giai bình thường. Phải biết rằng, tiến hóa giả bình thường mới bước vào bát giai, cũng chỉ lĩnh ngộ được vài loại, nhiều nhất là vài chục loại mô hình không gian hạch tâm. Lâm Nguyên lĩnh ngộ được hơn 200 loại mô hình không gian hạch tâm, e rằng tương đương với việc khổ tu mấy trăm năm, mấy ngàn năm của tiến hóa giả bát giai bình thường. Nếu bây giờ ta trở về chủ thế giới, nội thế giới có lẽ sẽ vượt quá trăm dặm, thậm chí là vài trăm dặm. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Thông thường, những tiến hóa giả bước vào bát giai, nội thế giới sẽ đạt tới bán kính trăm dặm. Cùng với quá trình tu luyện ở bát giai, nội thế giới sẽ dần dần phát triển. Tiền đề của sự tăng trưởng chủ yếu phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian. Cũng là việc lĩnh ngộ càng nhiều mô hình không gian hạch tâm. Điều này khiến cho không gian nội thế giới càng thêm vững chắc, dễ dàng mở rộng hơn. Nếu không có đủ sự lĩnh ngộ về không gian, việc cưỡng ép mở rộng nội thế giới có thể dẫn đến sụp đổ. Nhưng với sự lĩnh ngộ về quy tắc không gian hiện tại của Lâm Nguyên, việc mở rộng nội thế giới đến vài trăm dặm là điều dễ dàng. Với một nội thế giới rộng lớn như vậy, cho dù Lâm Nguyên mới chỉ bước vào thất giai, nhưng với sự gia trì từ thế giới chi lực khổng lồ, cũng đủ để chống lại những tiến hóa giả sơ nhập bát giai. Võ đạo thất giai thiên, Lâm Nguyên nhíu mày suy tư. Trong những năm qua, phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc suy diễn và hoàn thiện võ đạo thất giai thiên. Dù sao, Lâm Nguyên rất rõ ràng, nền tảng của hắn vẫn là hệ thống tiến hóa võ đạo. Hệ thống tu luyện của yêu ma thụ hiện tại chỉ là tạm thời. Giống như thủy tổ yêu ma thụ, những vực ngoại tà thần này, giai đoạn đầu tu luyện rất nhanh, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Không bằng hệ thống tiến hóa võ đạo, trung chính hòa ái, từng bước tiến bộ. Hiện tại ta cơ bản đã hoàn thiện giai đoạn, tướng cấp, của thất giai thiên, tiếp theo là, hầu cấp. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Hầu hết các con đường tiến hóa của chủ thế giới đều chia thất giai thành 3 giai đoạn. Tướng cấp, hầu cấp, vương cấp. Lâm Nguyên cũng chia võ đạo thất giai thiên thành 3 giai đoạn này. Hoàn thiện giai đoạn, tướng cấp, tương đương với việc đã hoàn thành 1/3 chặng đường của thất giai thiên. Phần còn lại chỉ là hầu cấp và vương cấp. Gần như có thể ra tay rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn nơi sâu nhất của Hắc Vũ Sơn Mạch. Kể từ khi Phượng Hoàng Vương biến mất, 7 vị vương còn lại của Hắc Vũ Sơn Mạch đã tập trung lại với nhau. Hành động này đã dập tắt ý định đánh úp từng tên của Lâm Nguyên. Gần 10 năm qua, rễ cây của Lâm Nguyên đã lan rộng khắp mọi ngóc ngách của Hắc Vũ Sơn Mạch, chỉ duy nhất không chạm đến nơi sâu nhất. Chính là vì lo lắng sẽ đánh rắn động cỏ. Chỉ là bây giờ, với thực lực của Lâm Nguyên hiện tại, 7 vị vương kia có thể dễ dàng bị hắn trấn áp. Nơi sâu nhất của Hắc Vũ Sơn Mạch, 7 sinh vật khổng lồ đứng sừng sững ở đó. Khí tức đáng sợ tỏa ra, những con yêu thú bình thường, đừng nói là đến gần, chỉ cần cảm nhận được một chút thôi, cũng sẽ bị dọa cho run rẩy. 7 sinh vật khổng lồ này chính là 7 vị vương của Hắc Vũ Sơn Mạch. Cùng với Phượng Hoàng Vương trước đó, được gọi chung là Hắc Vũ Bát Vương, là những kẻ thống trị tuyệt đối của Hắc Vũ Sơn Mạch trong suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, lúc này, giữa 7 vị vương này, bầu không khí lại vô cùng ngưng trọng, ánh mắt đều lộ vẻ lo lắng. Phượng Hoàng Vương rốt cuộc đã đi đâu, đã 10 năm rồi, không thấy tung tích. Thần Viên Vương trầm giọng nói, sóng âm khổng lồ lan ra xung quanh. Lời vừa dứt, 6 vị vương còn lại nhìn nhau. Chúng cũng muốn biết tung tích của Phượng Hoàng Vương. 10 năm trước, Phượng Hoàng Vương đột nhiên biến mất, cùng với cây ngô đồng và địa viêm sơn cốc, khiến cho trong lòng chúng dâng lên dự cảm chẳng lành. Chính vì vậy, 10 năm qua, 7 vị vương này luôn tụ tập cùng nhau, không hề tách ra, chính là để đề phòng bất trắc. Chỉ là cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Đã 10 năm trôi qua, Phượng Hoàng Vương vẫn không xuất hiện, e rằng đã giữ nhiều lành ít. Không thể tiếp tục chờ đợi. Chờ ta tự mình đi ra ngoài một chuyến, gặp Thiên Thanh Minh Chủ, hỏi xem hắn có biết gì về việc này hay không. Cự Tượng Vương dẫn đầu lên tiếng. Trong Hắc Vũ Bát Vương, Cự Tượng Vương là người đứng đầu, trong người chảy huyết mạch của viễn cổ thần tượng, Đúng. Đi hỏi Thiên Thanh Minh Chủ. Không sai, việc này cho dù Minh Chủ không biết, cũng sẽ điều tra. Ta muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào, dám ra tay với Hắc Vũ Sơn Mạch của chúng ta. Các yêu thú vương khác xôn xao bàn tán. Thiên Thanh Minh Chủ là người mạnh nhất thiên thanh thế giới, là lực lượng chủ lực chống lại vực ngoại tà thần. Với tính cách của Thiên Thanh Minh Chủ, tuyệt đối sẽ không cho phép hậu phương nội bộ rối ren khi thiên thanh thế giới đang đoàn kết chống lại kẻ thù bên ngoài. Chỉ là, trước khi mọi việc được xác nhận, chúng cũng không dám tùy tiện liên lạc với Thiên Thanh Minh Chủ. Lỡ như vừa báo cáo với Thiên Thanh Minh Hội, Phượng Hoàng Vương lại trở về, chẳng phải là ngại ngùng sao, nói không chừng còn bị Minh Chủ khiển trách. Tuy nhiên, 10 năm đã trôi qua, Phượng Hoàng Vương vẫn bặt vô âm tín, có thể báo cáo cho Thiên Thanh Minh Chủ rồi. Đi thôi. Chúng ta cùng nhau ra ngoài. Bảy yêu thú vương đứng dậy, định bay ra ngoài. Đột nhiên, ánh mắt cự tượng vương hơi thay đổi. Bên ngoài có vấn đề. Cự tượng vương dừng lại, nhìn xung quanh với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Có vấn đề, sáu vị vương còn lại nghe vậy, lập tức cảnh giác. Ngay sau đó, vù. Một dây leo màu đen từ trên trời rơi xuống. Hả? Thần Viên Vương biến sắc, theo bản năng muốn né tránh. Mặc dù không biết dây leo màu đen đó là gì, nhưng bản năng của yêu thú vương mách bảo nó phải tránh xa. Chỉ là lúc này, động tác của Thần Viên Vương dường như bị làm chậm lại vô số lần. Chính xác mà nói, là không gian xung quanh Thần Viên Vương dường như bị kéo dài ra rất nhiều lần, khoảng cách mà ban đầu Thần Viên Vương chỉ cần một bước là vượt qua, bây giờ 10 bước 100 bước đều dậm chân tại chỗ. Xoẹt. Dây leo màu đen nhanh chóng cuốn lấy Thần Viên Vương, sau đó kéo lên trên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.